khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 16, nam nhân hẹp hòi tâm phúc hắc 1. Góc truyện audio.com. Vương phi, một hồi lâu sau, Niếp Nghị liền đứng ở trước mặt Tô Mặc Nhi. Bên cạnh hắn là Nguyệt Bích mang thần sắc cổ quái. Giữa ngoài sân còn có gã sai vặt mà Tô Mặc Nhi phân phó cho hắn gọi đến. Tô Mặc Nhi hỏi qua Nguyệt Bích, Thủy Vân các này là phong đặc vì chính nàng mà chuẩn bị. Chỉ có một mình nàng ở, bình thường phong đặc sẽ không đến. Phóng ra bên ngoài, Thủy Vân các này quả thực có thể là một chỗ trạch viện độc lập. Có phòng trước, có hậu viện, trong hậu viện còn có một ao sen rất lớn, bên cạnh ao còn có hoa mộc. Hiện giờ là giữa hè, hoa sen mở vô cùng mỹ. Lúc này tại phòng trước, cho dù là ở hiện đại, cũng không có cô bé nào tùy tiện cho nam nhân đến tận phòng ngủ của mình. Huống chi, nơi này là tư tưởng cổ đại hóa. Tô Mặc Nhi ngồi ở trên ghế xem bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét vui vẻ vô hại. Rất là tùy ý hỏi, Niếp Nghị nha, Thủy Vân các này nếu là nơi ở của ta. Vậy tất cả mọi thứ trong này tất cả đều là thuộc về ta. Có đúng hay không? Niếp Nghị không hiểu ra sao? Nguyệt Bích lúc trước cũng chỉ là thoáng nói cho hắn biết Tô Mặc Nhi muốn làm cái gì. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì đáp là, vậy là tốt rồi. Đuôi lông mày Tô Mặc Nhi dương lên, khóe môi cong lên trên. Phân phó nói, ngươi đem vài người phía ngoài gọi đến, cầm lên hết những thứ đáng giá. Bổn vương phi muốn ra ngoài phủ. Niếp Nghị sắc mặt cứng đờ, trên mặt than vạn năm không thay đổi xuất hiện một tia vết nứt. Nguyệt Bích nói quả nhiên đúng, như thế nào, Thủy Vân các này không có thứ đáng giá sao? Tô Mặc Nhi thấy Niếp Nghị sững sờ tại chỗ không cử động, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng phát hiện cái thân phận vương phi này có đôi khi còn dùng rất tốt, ở trước mặt Lâm Sơ Tuyết dùng tốt, ở trước mặt bọn Niếp Nghị càng thêm dùng tốt, dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực, nàng không dùng thật sự là lãng phí. Niếp Nghị yên lặng một lát, chậm chạp mới đáp một tiếng là, đi bên ngoài kêu gọi người tiến đến. Tình huống như thế, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây. Giờ, chỉ có thể chờ chủ tử hắn ra mặt, mới có thể quyết định tốt, những người khác không biết, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng nha. Chủ tử hắn thuần túy muốn trốn tránh vương phi mới cố ý nói hắn đi ra khỏi phủ ôi. Niếp Nghị có chút rối rắm nháy mắt đối với Nguyệt Bích, ý bảo nàng đi bẩm báo với chủ tử, vương phi mang những thứ đó bán đi không phải là đại sự, mà nàng muốn ra ngoài phủ mới chính là đại sự. Nguyệt Bích tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, thừa dịp không người nào chú ý nàng, lặng lẽ ra khỏi Thủy Vân Các. Tô Mặc Nhi nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn xem bọn Niếp Nghị ra ra vào vào bận rộn, lười biếng cười cười, nói, không cần phải gấp, các ngươi, từ từ chuyển, nàng chờ phong đặc xuất hiện, nàng đánh cuộc là người kia nhất định ở trong phủ. Điểm này, thấy Niếp Nghị cùng Nguyệt Bích vừa biểu hiện sẽ biết, hơn nữa Nguyệt Bích lại vụng trộm chuồn ra ngoài, lại là ý tưởng thực của nàng. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, bóng dáng phong đặc liền xuất hiện ở trước cửa Thủy Vân Các. Đối diện cửa sân trước Thủy Vân Các, Tô Mặc Nhi liếc mắt liền thấy được phong đặc đang chậm rãi đi vào bên trong. Bạch y nhanh nhẹn, mực phát như bọc, giơ tay nhấc chân đều yêu nhã cao quý. Nhưng là, hết lần này tới lần khác nếu không có một chút bộ dáng phong trần mệt mỏi. Mọi người vừa thấy phong đặc tiến đến, đều dừng lại động tác, cung kính quỳ xuống đến hành lễ hắn. Phong đặc nói miễn lễ, liền nhìn về phía Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi như cũ ngồi ở một bên, nhìn đến hắn cũng không thấy một chút nào ngoài ý muốn. Phong đặc nhàn nhạt hỏi, nghe nói vương phi muốn tìm bản vương. Tô Mặc Nhi khóe môi vừa kéo, dường như đang nhìn xem hắn ngu ngốc. Cách chương,